Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330: Long kỵ sĩ. Chesterton đảo diện tích không coi là quá lớn, đại khái mấy ngàn mét vuông viên, uốn lượn xoay quanh thần long Kaido vừa mới xuất hiện, liền một mực hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Không có cách nào không chú ý, bởi vì thực sự quá hùng vĩ, mà nhìn thấy Kaido biến hóa thần long, mọi người nhao nhao lên thuyền, không dám ở bên bờ mỏi mòn chờ đợi, sợ bị tác động đến. Chỉ có một ít tự xưng là cao thủ cường đại, còn lưu tại chỗ, nhưng cũng thoáng lui về sau một điểm, mặc kệ lần nào nhìn Kaido biến thân, đều có loại từ đáy lòng cảm giác chấn động a. Beckman quất miệng xì gà, cười nhạt nói, long là trong truyền thuyết sinh vật, mà thần long, không thể nghi ngờ là trong đó mạnh nhất một loại, cho người thị giác hiệu quả phi thường rung động. Bình thường hải vương đều không có hắn lớn, có người dám thán, hải vương nhưng không cách nào cùng hắn so. Sang lắc đầu, tuyệt đại đa số hải vương, chỉ có hình thể khổng lồ, nhưng căn bản không có phát huy ra ý thức, toàn bằng bản năng chiến đấu, đối tự thân lực lượng khống chế phi thường thô ráp, gần như tại không, nhưng Kaido không đồng dạng. Gia hỏa này mặc dù đầu óc có chút không bình thường, nhưng bản năng chiến đấu phương diện này là ta cũng có chỗ không bằng. Đối tự thân lực lượng trưởng khống phi thường xuất sắc, quan chiến người đều gật đầu. Đơn thuần cự nhân không đáng sợ, nhưng nếu là cự nhân có được gáp loại kia thể thuật kỹ xảo, liền sẽ khủng bố đến tột đỉnh, nghênh đón tử vong đi. Rốt Kaido cuồn cuộn như thiên lôi thanh âm truyền vang ra, chấn động trăm dặm. Lúc trước Rốt thành công phá vỡ phòng ngự của hắn, để Kaido đối với vị này quyết chiến đối thủ có một tia tán thành. Mà đối với công nhận địch nhân, Kaido thích nhất ban cho tử vong. Tại hắn loại này tìm kiếm nơi táng thân quái vật trong mắt, tử vong là một loại vinh quang. Dragon Form, Rốt hơi dương mắt, lộ ra một tia dị dạng chi sắc. Thần long đối với hắn cái này xuyên việt giả mà nói, không thể nghi ngờ có chút đặc thù ý nghĩa. Thế giới mạnh nhất sinh vật cũng không có bôi nhọ thần long danh hào. Rốt nói mớ, trầm mặc một hồi, đột nhiên cười vang nói, thế nhân đều xưng ta là Trảm Long Kiếm Hào, nhưng hôm nay xem ra lúc đầu Hắc Long có vẻ hơi không đủ tư cách. Có lẽ hôm nay muốn triệt để dựng đứng cái danh hiệu này. Trong giọng nói tràn ngập một cỗ tuyệt, đối tự tin, vênh mặt, phong thái bức người, có dũng khí. Kaido cũng không tức giận, Dragon Form dưới hắn giống như cao cao tại thượng thần linh, đứng lơ lửng giữa không trung, quan sát Rốt, hắn chừng vài trăm mét dài, phần lưng màu đỏ sậm, lân phiến như là kim loại đúc thành. Có lạnh lẽo sáng bóng. Thần long Kaido giơ lên đuôi, bộp một tiếng đánh tới, đánh về phía Rốt. Hắn nhanh chóng xuất hiện ở một bên, đại địa trực tiếp nổ tung, sóng xung kích quét ngang, phá hủy hết thảy, thể hiện ra lực lượng kinh người. Toàn bộ hòn đảo cũng vì đó chấn động, bên bờ nhấc lên thủy triều. Rốt sợ hãi thán phục, so thần long Kaido hình thể càng lớn sinh vật hắn không phải không gặp qua. Trước đó đầu kia thay đi bộ hải vương liền đạt tới dài ngàn mét, nhưng hai người so sánh liền giống như cao thủ thể thuật cùng nhi đồng, không chênh lệch nhiều hình thể, lại chênh lệch như trời vực. Chết đi côn trùng, Kaido ngữ khí lạnh lùng nói xong, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp phun ra một ngụm nóng hơi thở, đỏ thẫm như máu, phô thiên cái địa mà xuống, trực tiếp liền muốn chấn sát Rốt. Vèo một tiếng, Rốt tránh né ra ngoài, liên tiếp lấp lóe, lướt ngang vài trăm mét. Oanh một tiếng, nóng hơi thở phun ra đến đại địa bên trên, phảng phất dẫn nổ một cái kho quân dụng, tiếng nổ kinh thiên động địa, kinh khủng sóng xung kích quét sạch tứ phương, Cơ hồ lan tràn đến bên bờ, đem còn dừng lại tại bên bờ quan chiến người hết thảy đánh bay ra ngoài. Đại địa nứt ra, hòn đảo đều tại run rẩy, nhấc lên ngập trời thủy triều. Nếu không phải thế giới mới thuyền biển phần lớn phi thường kiên cố, trực tiếp bị cỗ này thủy triều đánh đổ cũng có thể. Quá kinh khủng đi, chỉ huy thủy thủ thanh lý nước biển. Từng cái thuyền trưởng đều lộ ra kinh dị vẻ mặt. Cái này thế nhưng là cách mấy ngàn mét khoảng cách. Kaido một kích, lại khủng bố như vậy. Rốt thế nào? Koala lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng không có cách, giữa sân tràn ngập bụi mù cách trở tầm mắt. Nàng nhìn không thấu, đồng thời Kenbunsoku cũng vô pháp thăm dò vào. Không chỉ có là khoảng cách quá xa, hỗn loạn hoàn cảnh cũng là quấy nhiễu. Ta cũng không rõ ràng. Sabo bất đắc dĩ, hắn lần thứ nhất phát hiện, chính mình thậm chí ngay cả quan sát rốt chiến đấu, đều phi thường miễn cưỡng. Trảm long kiếm hào sẽ không bị miểu sát đi. Phụ cận trong lòng mọi người đều mọc lên ý nghĩ này. Kaido vừa vặn cái kia một cái nóng hơi thở thực sự quá mức khủng bố. Là đủ để một kích diệt thành tồn tại. Chính là mấy vị treo thưởng vượt qua 500 triệu đại hải tặc. Đều như thế phỏng đoán. Thần long thổ tức thực sự thật đáng sợ. Đủ để phá hủy thành trì. Bọn hắn liên thủ đều không có nhiều hy vọng ngăn trở. Huống chi Rốt chỉ có một người. Đây là, đột nhiên, nơi xa một cái cầm trong tay kính viễn vọng hoa tiêu đột nhiên kinh hô. Ngay sau đó không ít thực lực cường đại, thị lực kinh người cường giả nhau nhau biến sắc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Koala vội vàng mở to hai mắt nhìn về phía giữa sân, liền gặp được. Phong bão dần dần tắt, tia sáng tán đi, một cái nhỏ bé thân ảnh chính đạp không mà lên. Không khí giống như bậc thang, hắn lên đài mà lên, mỗi một bước đều vượt qua mười mấy thước khoảng cách. Hoành độ hư không, cấp tốc tiếp cận thần long Kaido. Kia là Rốt, hắn muốn tới gần Kaido, làm một lần long kỵ sĩ. Thần long Kaido xa so với trong tưởng tượng linh hoạt cùng mau lè. Hắn phát hiện Rốt đột tiến, trong mắt lãnh quang lóe lên, oanh, sau một khắc hắn động, thân thể khổng lồ nghiền ép lên đến, như là một ngọn núi rơi đập, mang theo bàng bạc uy áp, không khí đều biến thành sền sệt, cảnh tượng đáng sợ. Rốt tránh né, từ trước đó trong công kích, hắn liền phát hiện, Dragon Form Kaido lực lượng lớn đến đáng sợ, không thể địch lại. Phịch một tiếng, đại địa bị chấn nát, nổ tung, vùng đất này đá vụn bắn tung trời. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều màu đen một khe lớn. Kém chút đem hòn đảo phía đông san bằng. Ầm ầm, cùng trong lúc nhất thời, thần long Kaido truy kích. Thân rồng vũ động lúc, giống như một đảo dãy núi màu đen. Cơ hồ muốn đem Rốt chôn ở phía dưới. Rốt xê dịch. Tốc độ của hắn cực nhanh, mỗi lần sử dụng ghé pâu cũng bay ra rất dài một đoạn khoảng cách. Rất linh hoạt, hắn tới gần Kaido, ý đồ dẫm tại Kaido trên thân thể, nhưng lại tại trong nháy mắt này. Kaido ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân chấn động, một loại kinh khủng kinh khí đẩy ra. Hư không đều tại chấn động, hết thảy tiếp xúc chi vật. Vô luận núi đá vẫn là cây cối, nhao nhao nổ thành mảnh vỡ. Rốt không nghĩ tới thần long Kaido lớn như vậy hình thể còn có thể sử dụng trước đó loại kia. Chấn động tần số cao, trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Cũng may hắn phản ứng cấp tốc, sớm tại trên chân bao trùm lên một tầng Haki Busosoku. Chỉ là bị đánh bay ra ngoài, không có thụ thương. Ta hôm nay thật đúng là muốn làm một lần long kỵ sĩ. Ở giữa không trung tháo đi lực, Rốt tính tình đi lên, lại vọt tới. Lần này hắn toàn thân bao trùm Busosoku, cường hóa phòng ngự, đồng thời lại có lôi đình chi lực nổ tung, bạo phát năng lượng đối kháng. Cuối cùng tại Kaido bên ngoài thân đứng vững, xoẹt, hắn một kiếm đâm về thần long Kaido, ngoài ý muốn phát hiện, rất nhẹ nhàng liền phá vỡ lân phiến, sau đó một đường thâm nhập, cái này hình thái Kaido, phòng ngự so với người hình chênh lệch, cảm nhận được trên thân kiếm truyền đến cảm giác, rốt trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó cấp tốc bắt đầu chạy, tốc độ của hắn cỡ nào nhanh. Mặc dù tại Kaido bên ngoài thân tràn ngập chấn động tần số cao bên trong không phát huy ra toàn bộ tốc độ, nhưng cũng rất đáng sợ. Cùng lúc đó lưỡi kiếm từ đầu đến cuối dừng lại tại Kaido trong cơ thể. Một đường hướng lên chạy, chẳng khác gì là đang không ngừng cắt chém Kaido, xé mở thân rồng, nhưng không có máu tươi chảy ra, bởi vì vết thương bị lôi đình thiêu đốt. Dạng này mặc dù không có đến tiếp sau đổ máu tổn thương, nhưng hội tăng lên trên diện rộng cảm giác đau, đồng thời còn sẽ ảnh hưởng thân thể khống chế. Kaido tức giận, bỗng nhiên xoay người, mở ra miệng rộng, dâng lên đỏ thẫm nóng hơi thở. Cái kia cảnh tượng hết sức kinh người. Vèo một tiếng, rốt lần nữa vọt lên, đạp vào lưng của hắn, nhìn khắp bốn phía. Cơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa thủy triều bên trong chập trùng vô số thuyền biển. Hắn cười to nói, nơi này phong quang thật đúng là khác Mỹ à. Đang khi nói chuyện, tay hắn cầm trường kiếm, đem lôi đình chi lực kích phát đến cực hạn, đồng thời vận dụng điện từ chấn động, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, đánh phía thần long Kaido, muốn đem hắn chém ra. Oanh! Giờ khắc này, khí tức kinh khủng tràn ngập, thần long Kaido toàn thân lân phiến đều đang phát sáng, thân thể dâng lên đỏ thẫm nhiệt khí, tràn ngập ra thần bí khí tức cường đại. Phốp, rốt ho ra máu, cuối cùng bị chấn bay ra ngoài. Hắn ở giữa không trung tung bay, tới gần mặt đất lúc mới rốt cục giữ vững thân thể, không có quẳng xuống đất. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.